Chương 291, giết lên thiên cung. Chính như trước đó nói, giới nội cùng giới ngoại ở giữa khác nhau, tựa như tu tiên trong tiểu thuyết phàm giới cùng tiên giới một dạng. Ngoại trừ linh khí thuộc tính phong phú bên ngoài, các phương diện khác đồng dạng có rất rõ ràng biến hóa. Thì như, Long Truy không chỉ có linh lực bất ổn, lực lượng vậy trên phạm vi lớn giảm xuống. Cái này lực lượng, không phải tu vi cảnh giới, mà là năng lực phá hoại. Tại giới nội, Long Truy mặc dù chưa nói tới là cường giả đỉnh cao, nhưng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép đại bộ phận cấp tờ hờ ập tờ vị diện, tiện tay một kích đủ để thanh phương viên vạn dặm san thành đất bằng. Nhưng ở thần giới, đừng nói một kích phá hủy phương viên vạn dặm, liền là ngàn dặm đều làm không được, tương đương với trực tiếp giảm bất gấp 10 lần đương nhiên, đối với điểm ấy, Tần Giác không phát giác gì. Bởi vậy hiện tại Tần Giác rất hiếu kỳ, mình đến tột cùng cảnh giới gì chủ nhân. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào ai trở đi Tần Giác phi hành tại không gian thông đạo bên trong, Long Truy nhịn không được hỏi. Cho đến bây giờ, Long Truy đều còn không biết mình bây giờ ở nơi nào, muốn đi làm gì a Thiên Cung. Thiên Cung Long Truy một mặt mộng bức, hắn chưa từng nghe nói qua nơi này. Dường như xem thấu Long Truy nghi hoặc, Tần Giác thuận miệng giải thích nói, một cái mình nhàn rỗi nhàm chán, nhất định phải tìm chết ra hỏa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, xác thực như thế. Nếu như không phải cái kia thiên đế vô duyên vô cớ phái người giết hắn, Tần Giác khả năng căn bản cũng không biết cái gì thiên cung, vậy sẽ không giết đến tận cửa đến, chỉ có thể nói là mình tìm chết. Long Truy, không biết thần vương cảnh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ tới đây, Tần Giác lộ ra mong đợi thần sắc. Bởi vì chưa từng cùng thần vương cảnh giao thủ qua, cho nên Tần Giác rất là mong đợi, hy vọng lần này sẽ không lại để hắn thất vọng. Cùng chân thần cảnh tương tự, thần vương cảnh đồng dạng chia làm thượng vị, hạ vị hai cái cảnh giới, Nhạn Nam Thiên mặc dù không gặp qua thiên đế, lại biết thiên đế là thượng vị thần vương. Mặt khác, thiên cung còn có hai tôn hạ vị thần vương, cùng 36 cái thượng vị chân thần hộ pháp, ách, không đúng, hiện tại chỉ còn 35. Dạng này một cỗ lực lượng, dù cho đặt ở thần giới, cũng là đỉnh tiêm thế lực. Bất quá Tần Giác căn bản không có thanh 35 hộ pháp để vào mắt. Dù sao đều là một bàn tay sự tình. Ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, Long Truy đã bay ra không gian thông đạo, đi vào một khối đại lục phía trên. Tần Giác sớm đã từ Nhạn Nam Thiên nơi đó biết được thiên cung vị trí cụ thể, muốn tìm tới tự nhiên không khó. Đây là một khối cực kỳ bao la đại lục, so Bạch Long giới còn muốn to lớn mấy lần, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi cung điện san sát, thiên khí vần quanh, các loại thủy thú đi xuyên qua trong rừng. Từ ngoại hình nhìn qua xác thực cùng thiên cung không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất là, Tần Giác từ rất nhiều kiến trúc bên trên thấy được loại kia quen thuộc đặc thù ký hiệu, nói cách khác, không quản kết quả như thế nào, hai cái thiên cung tuyệt đối có quan hệ. Đã tìm được thiên cung, Tần Giác vậy cũng không cần phải tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống dưới, trực tiếp tản ra linh thức, bao phủ lại toàn bộ thiên cung, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Thiên đế, ta tới. Thiên cung chỗ sâu, Hôn Nguyên Thần Điện. Làm là thiên cung thần thánh nhất cung điện, Hôn Nguyên Thần Điện toàn thân đều là dùng huyền tinh thạch chế tạo, không chỉ có phi thường xinh đẹp, với lại có thể tự hành diễn hóa linh khí, sinh sôi không ngừng. Giờ phút này, Hôn Nguyên Thần Điện nội bộ vương tọa bên trên, một cái dung mạo tuấn mỹ, mi tâm ở giữa có con mắt thứ ba nam tử trung niên chính ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần, khí tức cao thâm mặt chắc, quỷ bí khó lường, làm cho người khó mà nắm lấy. Nếu như Tần Giác ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, nam tử trung niên cơ hồ cùng cái kia tàn hồn thiên đế dáng dấp như lúc một dạng. Đúng lúc này, nam tử trung niên dường như phát giác được cái gì, đôi mắt khẽ run, chậm rãi mở ra. Hai cái con ngươi một cái màu lam, một cái màu vàng, giống như tinh hà, mênh mông thâm thúy. Trong chốc lát, toàn bộ thần điện vì bừng sáng. Ầm ầm nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời trong nháy mắt tối xuống, cuốn lên mây trôi xoay tròn. Nương theo lấy đạo đạo sấm sét vang rội, phảng phất tận thế giáng lâm. Chuyện gì xảy ra bộ này dị tượng, là thiên đế bệ hạ thức tỉnh thiên đế bệ hạ vô số thiên cung cường giả nhìn hướng bên này, không mình hành lễ, không dám có mảy may bất kính. Đến thần vương cấp bậc này, đã không chỉ là nhục thể, linh lực, thần thông mạnh lên đơn giản như vậy, đồng thời còn nắm giữ lấy pháp tắc. Đê giai võ giả nếu là ở nhấc lên thần vương cảnh cường giả danh tự hoặc phong hào lúc tràn ngập địch ý, lập tức sẽ gặp phải phản vệ. Cho dù là cao giai võ giả, thần vương cảnh cường giả cũng có thể cách không thăm dò, lợi dụng lực lượng pháp tắc, đánh cho trọng thương, thậm chí chém giết. Thiên đế sở dĩ hội thức tỉnh, chính là bởi vì hắn cảm giác được có người tại thần giới kêu gọi hắn phong hào, với lại tràn ngập địch ý bá không gian vặn mẹo, một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm, sau lưng mọc lên hai cánh bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong thần điện. Thiên đế bệ hạ, có dặn dò gì? Bóng người thanh âm phá lệ trói thai, phảng phất miếng sắt vẽ đánh vào pha lê bên trên, để cho người ta cực kỳ không dễ chịu. Có người muốn giết ta. Thiên đế mở miệng nói. Nghe vậy, bóng người sững sờ, vội nói, mời thiên đế bệ hạ chỉ rõ địa điểm, ta lập tức tự mình tiến về, cắt cỏ trừ can. Không cần, đã tới. Thiên đế ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời y, có ý tứ, dám độc xông thiên cung. Cái gì bóng người kinh hãi, ta cái này lời còn chưa dứt, thiên đế trực tiếp vung đoạn, trước khắc quản cái này, giới nội bên kia sự tình thế nào đã lâu tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu ngu xuẩn mong muốn giết hắn, một bước trèo lên thiên, đáng tiếc lại đều bị hắn phản sát, cho nên thiên đế cũng không có để ở trong lòng. Nhạn hộ pháp đã mang theo ba cái hạ vị chân thần tiến vào giới nội, tin tưởng không được bao lâu liền hội trở về. Bóng người cân nhắc ngôn tử, nói ra, có đúng không thiên đế như mày, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn luôn luôn có loại không rõ dự cảm. Âm ầm bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng vang, đinh hai nhức óc, xuyên vàng nước đá còn như mưa rơi rơi xuống, vô số linh lực quang mang từ trên trời giáng xuống. Thiên cung đại trận, phá hoa bóng người rung động, biểu hiện ra nội tâm không bình tĩnh, tại như thế trong thời gian ngắn phá hủy thiên cung đại trận, cái này muốn giết chết thiên đế bệ hạ ra hỏa đến cùng cảnh giới gì. Thiên đế sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, không biết sống chết. Thiên đế bệ hạ, ta đi ra xem một chút. Bóng người quay người rời đi. Lấy hắn thượng vị chân thần đỉnh phong thực lực, dù cho không địch lại, cũng có thể dò xét thăm dò hư thực. Phanh không đến nửa phút, bóng người bay ngược trở về, trực tiếp đụng xuyên vách tường, sát mặt đất lôi ra một vết nước. Thiên đế cúi đầu nhìn lại, phát hiện bóng người không chỉ có toàn thân xương cốt vỡ nát, ngực còn có một cái mắt trần có thể thấy quyền ấn, nghiễm nhiên đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Một quyền trọng thương thượng vị chân thần rất tốt. Thiên đế giận dữ phản cười, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào bên ngoài thần điện. Nơi xa, một cái áo trắng thắng tuyết, dáng long phượng thế thiếu niên chính chân đạp hư không đi tới, tay cầm bầu rượu, giống như trích tiên hạ phàm, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian. Ngươi chính là thiên đế thiếu niên ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, có chút hăng hái đánh giá chất đống A, liền dung mạo đều như đúc một dạng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.